Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3103, chương 3105, Tôn Hoàng. Chư Thế Gia, Thần Triều Chi Nhân, đối với Thanh Lâm rất có phê bình kín đáo. Thế nhưng mà, ai cũng không dám nói ra miệng. Hôm nay, bọn hắn đúng là bởi vì sợ tại Thanh Lâm chi uy, mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Nói cho cùng, bọn họ là sợ chết, như là đã đi tới nơi đây, tự vô luận như thế nào cũng muốn thắng được Thanh Lâm tín nhiệm. Chấm dứt chuyện hôm nay, vô luận Thanh Lâm nói cái gì, làm cái gì, bọn hắn đều không có lẽ tỏ vẻ phản đối, ít nhất theo bên ngoài mà nói có lẽ như thế. Bởi vậy, mọi người đối với Thanh Lâm nói ra tuy nhiên không dám gật bừa, lại không có bất kỳ một người dám nói ra một câu phản đối mà nói. Dựa theo Chư Thế Gia, Thần Triều cái này nhiều năm qua làm những chuyện như vậy, ta Thanh Mỗ, cho dù một người tiếp một người hoành đẩy đi qua, cũng không quá đáng, nhưng là ta không hy vọng làm như vậy. Như vậy thế tất hội tạo thành càng nhiều nữa giết chóc, sẽ có thêm nữa người vô tội, vì thế trả giá thật nhiều. Thanh Lâm mỉm cười. Chư Thế Gia, Thần Triều Chi Nhân trong nội tâm đang suy nghĩ gì? Hắn là lại tinh tường bất quá. Hắn chưa cùng những người này quá nhiều dây dưa việc này, mà là nói ra quan điểm của mình. Đây cũng là ta đem bọn ngươi triệu tập đến vậy nguyên nhân. Chư Thế Gia, Thần Triều làm dễ dàng sự tình, đều xuất phát từ cao tầng quyết định. Cùng hắn tướng lửa giận hàng lâm tại người vô tội trên đầu, không bằng đối với chuyện người khởi xướng tiến hành khiển trách, như vậy mới được là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Thanh Lâm một câu nói xong, sau đó vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía ở đây Đạp Thiên Giả đám bọn họ. Dưới mắt tinh thần thần núi, có thể nói là trên đời chú mục chi địa, chừng gần trăm vị Đạp Thiên Giả tụ tập lúc này, toàn bộ năm cấp bản đồ Thiên Đạp Thiên Giả, có thể nói hoàn toàn là đến đông đủ. Cái này vốn nên là một hồi thịnh hội, là đại thế giới bao nhiêu năm cũng sẽ không xuất hiện sự tình. Nhưng mà hôm nay, đây hết thảy lại thay đổi vị đạo, mà lại theo Thanh Lâm trong lời nói, Chư Đạp Thiên Giả đám bọn họ đều nghe ra một loại không đồng dạng như vậy ý tứ. Nghe Thanh Lâm ý trong lời nói, làm như muốn đem bọn hắn triệu tập đến vậy, sau đó duy nhất một lần giải quyết. Nghĩ tới đây, toàn trường Đạp Thiên Giả đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, liền rút hơi lạnh. Cái này phải cần bao nhiêu phách lực sao mới có thể làm ra chuyện như vậy? Gần trăm vị Đạp Thiên Giả, chẳng lẽ Thanh Lâm muốn bằng mượn một kích chi lực tướng chi toàn bộ diệt? Đến từ Chư Thế Gia, Thần Triều Đạp Thiên Giả đám bọn họ đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều theo lẫn nhau trên mặt, nhìn ra kiêng kỵ cảm xúc. Nếu quả thật như bọn hắn tưởng tượng như vậy, thất thố như vậy tựu nghiêm trọng nhiều lắm. Thanh Lâm, nếu như nhân cơ hội này, đem chọn cái bản đồ Thiên Đạp Thiên Giả một mẻ hốt gọn, như vậy đối với toàn bộ bản đồ thiên mà nói, đều muốn sẽ là một hồi lớn lao hạo kiếp. Chuyện như vậy một khi phát sinh, đại thế giới thế lực chắc chắn sẽ phát sinh một lần đại tẩy bài. Cái gọi là bất hủ cùng bất bại đều muốn tan thành mây khói, không còn tồn tại. Cái này rất đúng cỡ nào nghiêm trọng một việc. Thanh Lâm tôn chủ, chúng ta tuy nhiên dựa theo ý của ngươi đến chỗ này, nhưng không có nghĩa là chúng ta chỉ sợ ngươi. Ngươi cần biết nói, đại thế giới rất lớn, ngươi biết chứng kiến cũng không quá đáng là góc chi địa. Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, không ở ngoài là muốn chỉnh hợp toàn bộ đại thế giới thế lực, nhưng là ngươi đừng quá mức. Nói cách khác, chắc chắn sẽ có người đi ra đối phó ngươi. Liên tiếp hai vị lão giả râu tóc bạc trắng mở miệng, đều đối với Thanh Lâm không có sắc mặt tốt. Bọn họ là gần trăm vị Đạp Thiên Giả ở bên trong, thực lực gần phía trước hai người, đều là tiên phong đạo cốt, rất có một loại không tầm thường khí bao hàm. Chuyện cho tới bây giờ, chư thế gia, thần triều đều sợ hãi Thanh Lâm chi uy, nhưng là có mấy lời, nhưng lại không thể không nói. Không nói không khoái, chư thế gia, thần triều, là có người cùng ngươi từng có quan hệ, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người với ngươi có ân oán. Ngươi sẽ đối sở hữu tất cả bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều ra tay. Có phải hay không có chút quá mức rồi? Ngươi là một cái đại nhân kiệt. Cước bộ của ngươi cũng sẽ không biết dừng ở này. Ngươi cần minh bạch, đem làm ngươi trèo lên lâm rất cao đẳng cấp bản đồ. Một khi cùng chúng ta tiền bối tương kiến, đem ngươi hội dùng loại phương thức nào tự xử. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Từ xưa đến nay, thực lực có mạnh hơn nữa chi nhân, cũng không dám tùy tiện cùng toàn bộ đại lục là địch. Thanh Lâm tôn chủ, ngươi thật là cường, nhưng là đứng ở toàn bộ đại lục mặt đối lập. Cái này thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Kế tiếp, lại có người lần lượt mở miệng, rất là cho người một loại, tận tình khuyên bảo, cảm giác. Giống như khắp nơi là Thanh Lâm suy nghĩ bộ dạng. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại một hồi cười nhạo, những người này trong nội tâm đánh chính là cái quỷ gì chủ ý. Hắn là lại tinh tường bất quá, ta khả dĩ đem bọn ngươi trở thành là đối với ta uy hiếp sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến, ánh mắt theo ở đây đạp thiên giả trên người từng cái xẹt qua. Ánh mắt của hắn rơi vào người trên người. Lại để cho người lăng không sinh ra một loại phòng cảm giác. Rất cảm thấy cục xúc bất an. Ngay cả là đạp thiên giả bên trong đích người mạnh nhất. Bị loại ánh mắt này xem xét. Cũng có một loại như đứng ngồi không yên cảm giác. Cái này là Thanh Lâm thực lực. Gần kề một ánh mắt. Có thể lại để cho người cảm giác được nguy cơ cùng nguy hiểm. Nói cho các ngươi biết. Ta Thanh Mỗ. Theo tiến vào con đường tu hành cái kia một ngày bắt đầu. Liền không phải một cái bị người uy hiếp chi nhân. Thanh Lâm ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo. Lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi mồ hôi lạnh chảy dòng. Trong một sát na, theo Thanh Lâm trên người. Có một cổ ngập trời uy áp. Tràn ngập mà ra. Hắn tuy nhiên chỉ là một cái cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Nhưng là cho người cảm giác, so với một cái tôn hoàng, còn muốn làm cho người ta sợ hãi. Nhìn xem tinh thần thần trên núi Thanh Lâm, toàn trường đạp thiên giả cũng không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Rất là đối với hắn cảm thấy kiêng kỵ, nhìn xem mọi người phản ứng. Thanh Lâm nở nụ cười, được rồi, hôm nay trải rộng ngươi đám bọn họ không chấp nhặt, bất quá uy hiếp chuyện của ta. Ta khả dĩ không so đo, nhưng là chư thế gia, thần triều, nên theo các ngươi bất bại, bất hủ vị lên, chuyển một dịch, Thanh Lâm ha ha cười cười, một câu chưa từng nói xong, ngữ khí tự lạnh xuống, hắn một câu nói kia vừa nói ra khỏi miệng, lập tức cũng làm cho ở đây con người làm ra chi sắc mặt đại biến. Thanh Lâm rốt cục nói ra mục đích của hắn. Nguyên lai hắn lại để cho lấy bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều mà thay chi. Cái này được đến cỡ nào đại phách lực, sao mới có thể làm ra chuyện như vậy, nói ra nói như vậy, đây quả thực bất khả tư nghị. Cái này trong nháy mắt, toàn trường ánh mắt của người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Cảm giác sự tình là như thế bất khả tư nghị, một cái chính là cửu chuyển thiên cơ thánh vương. Cũng dám nói bừa lại để cho bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều thoái vị. Đã bao nhiêu năm, chưa từng có người dám nói ra nói như vậy. Cũng tại lúc này, một cái già nua nhưng là trung khí 10 phần thanh âm. Đột ngột vang lên, thanh âm này, như sấm âm cuồn cuộn. Tuy nhiên cách rất xa khoảng cách, lại làm cho toàn trường mọi người thần hồn đại động. Có một loại không cách nào thừa nhận cảm giác. Đây là, toàn trường đạp thiên giả, đều là sắc mặt liền biến, tràn đầy ngoài ý muốn. Thanh Lâm lại nhíu mày, dùng một loại vô cùng bình thản ngữ khí, lẩm bẩm: "Tôn Hoàng, năm cấp bản đồ thiên, quả nhiên tồn tại mặt khác Tôn Hoàng." Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.